Because you forever me angel. Chương 5, nè anh thôi làm phiền tôi có được không? Phần 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự Royal, hắn đắc thực sự giận. Nó là cái thá gì mà NS hắn như vậy? Còn nói hắn ngốc nữa chứ? Bộ cô ta cô muốn sống nữa sao? Nhưng hắn lại có cảm giác là vui khi NS chuyện ZS nó như vậy. Hắn chưa bao giờ có cảm giác versus bất cứ đứa con gái nào khác. Bắp cha này cô đờ si bình thường nè. Mới NS bực hát thì vui. Hắn đi lại một căn phòng ở cuối dãy hành lang, mở cửa bước vào phòng, đây là căn phòng mà hồi xác nó đã vào, ở đây vẫn còn đọng lại mùi hương của nó. Hắn đi tới ghế ngồi xuống, đưa tay lấy tấm hình trên bàn. Hắn nhìn say đắm ưng, chốc hình cô ấy thật xinh đẹp. Hắn NS, chị hai à, chị Pích em nhớ chị lắm cô. Chị Đắc ở đâu, chị hứa về đây versus em mà. Chị Pích cô em tìm đờ si một cô gái giống chị lắm. Em, hắn ngồi NS chuyện một hồi rồi thiếp đi mất. PSM ưng à, chị của hắn còn sốc chứ cô phải chết đâu nhé. Tại chị Đắc ở nước ngoài versus mama hắn hoi. Bình minh vừa ló dạng, nó thức dậy dụi mắt sốc quầy ảo vào phòng làm VSCN, nó đắc đi trên đờ gì. Thì, két, một chiếc BWM hàng mới nhất đậu trước mắt nó. Nó còn đắc há hốc mồm thì bước xuống xe là một chắc trai vô cùng handsome làm M. Ưng, xung quanh ngước nhìn, những ánh mắt hình trái tim đều hướng vào ưng. Đó và ưng, đó cô ai khác chính là hắn. Cô lên xe tôi chờ cô đi học. Hắn NS versus nó. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à, nó nhìn hắn mỉa mai. Cô có tại tôi muốn versus lại cô là ưng. Cô tôi mà, hắn, gì, nói lại coi nghe cô rõ. Tôi là ưng, cô anh hỏi nào, nó hỏi, cô Pích hát có lên cô. Hắn, tôi cô muốn gì chung ZS anh để bị đánh hội đồng đâu nhé. Nó, cô ai dám ăn hiếp cô khi có tôi bên cạnh âu mà sợ. Hắn, nó chần chừ nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ 55 rồi. Đành phải nhờ hắn, nó leo lên xe thì hắn đã phóng vọt đi. Nó ngồi trên xe mà đầu cứ quay mòng mòng, tới trường hắn và nó bước xuống làm bao nhiêu lời bàn tán nổi lên. Nhỏ đó sao di chụp versus anh Phong vậy, đú gờ là đĩa đeo chân hạc. Nghèo mà còn thích trèo cao, em, nhiều lời bàn tán vắc lên, nó bực dọc chạy nhanh về lớp, vừa vào tới lớp thì đã bị nhỏ chặn lại hỏi đủ điều. Còn hắn thì, CK sao CK gì versus con khác, Lăng Hạo cười NS, tao cô giỡn nhá mày. Hắn, hôm nay đổi gu hả, cậu Hoài, hôm ca mỹ săn hiếp con ưng, ta dữ lắm mà, tê, đạt, hắn cô Pích NS gì chỉ ngồi yên ý thạc biên chọc. Bắp tội nghiệp anh ca, GT, cách chương.